Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106. Lâm Nguyệt Đồng ngày đại hỉ, nàng tự nhiên không thể như vậy qua đi, lúc này mới trở về một lần nữa thượng trang, lại thay đổi thân quần áo, trên môi đồ xong lục giao cho nàng Tuyết Ngưng Cao sau. Lại lần nữa đồ cái sắc thái diễm lệ son môi, lúc này mới khó khăn lắm ngăn chặn miệng vết thương. Tưởng Tĩnh Thư lại đây khi, Lâm Nguyệt Đồng mới vừa khai hỏa nhã. Nàng làn da vốn là trắng nõn, giờ phút này một khuôn mặt càng là không hề tì vết. Bởi vì không có thượng trang, đối lập Tưởng Tĩnh Thư diễm lệ trang dung, liền có vẻ có chút quá mức thanh tú. Nhìn đến Tưởng Tĩnh Thư trang dung như thế tinh xảo, Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói, rõ ràng ta mới là muốn xuất giá người, Thư muội muội như thế nào trang điểm so với ta cái này tân nương tử còn muốn xinh đẹp. Tưởng Tĩnh Thư trên mặt đột nhiên đỏ lên, nàng dĩ vãng tuổi thượng tiểu, trên mặt chỉ đồ hương cao. Tham gia trọng đại yến hội khi mới có thể trước trang điểm nhẹ. Đây là nàng lần đầu tiên hóa như vậy tinh xảo trang dung. Tiểu nha đầu ngũ quan vốn là thanh lệ vô song. Thượng trang sau, mỹ đến phảng phất giống như từ họa đi ra nhân vật. Bọn nha hoàn bất quá là xem nàng sắc mặt quá mức tái nhợt, mới cho nàng thượng trang hơi chút dày đặc một ít. Mục đích vốn là đem nàng tái nhợt khuôn mặt hoàn mỹ mà che đậy lên. Ai ngờ bất quá là đồ cái phấn mặt cùng son môi. Nàng liền từ một cái dung mạo thanh tú tiểu nha đầu biến thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Nghe xong Lâm Nguyệt Đồng nói, mọi người đều nhịn không được chiều nàng nhìn qua đi. An Hân cũng giữ nàng lại tay, cười khanh khách nói, nhưng còn không phải là so tân nương tử còn muốn xinh đẹp. Vốn chính là cái xinh đẹp tiểu cô nương, hiện giờ thế nhưng đem ở đây cô nương đều so đi xuống. Giao giao ngươi mau đến xem, Thư muội muội hóa trang bộ dáng, có phải hay không đem Vệ cô nương đều đè ép đi xuống. Vệ Ninh Tử ngày thường đều bị trang phục lộng lẫy lấy đãi. Mọi người đã nhiều năm chưa thấy qua nàng để mặt mộc bộ dáng. Đến nỗi nàng không thượng trang trông như thế nào, đại gia đã sớm quên mất. Tưởng Tĩnh Thư thượng trang bộ dáng, thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Rõ ràng mặt mày hoàn toàn không thay đổi, bất quá là một cái son môi. Thế nhưng làm nàng từ ngoan ngoãn tiểu muội muội biến thành trói lọi mỹ nhân. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ hồng thành một mảnh, xin giúp đỡ nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Lục Giao chớp chớp mắt, cười nói, các ngươi một đám mỗi ngày đem chính mình hóa như thế xinh đẹp. Đại gia cũng chưa nói cái gì, còn không được nàng xinh đẹp một lần sao. Thấy nàng trên mặt đồng dạng mang theo trêu ghẹo, Tưởng Tĩnh Thư trên mặt lại đỏ một phân, ngập nước mắt to tràn đầy ngượng ngùng, lại căn bản không biết như thế nào phản bác. Thượng song trang nàng đồng dạng nhìn, bởi vì cảm thấy quá mức diễm lệ, nàng nhìn ngược lại cảm thấy có chút xấu, nghĩ đến dù sao cũng là Lâm tỷ tỷ ngày đại hỉ. Nàng sắc mặt không hảo quá mức tái nhợt, mới lấy gương mặt này xuất hiện, nếu bằng không lấy nàng thẹn thùng tính tình căn bản ngượng ngùng lộ diện. Lục Giao nhịn không được nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ, thấy nàng xấu hổ lợi hại, mới rời đi đề tài, sấn tất cả mọi người đều vây quanh đồng đồng chuyển động khi. Lục Giao đem nàng kéo đến một bên, lấy nàng đối biểu muội hiểu biết tự nhiên rõ ràng, nếu có phải hay không gặp cái gì đại sự, nàng đoạn sẽ không đến trễ lâu như vậy. Lục Giao mày nhíu chặt lên. Không biết đến tột cùng là ai đem nàng quần áo nắm nhăn. Quy Ninh Hầu phủ Ly Lâm phủ có một khoảng cách, biểu muội tất nhiên là ngồi xe ngựa tới, êm đẹp như thế nào sẽ bị người nhéo quần áo. Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến kiệu phu trên người tràn đầy máu tươi bộ dáng, Tưởng Tĩnh Thư thân thể run rẩy một chút, đáy mắt cũng tràn ra một tia sợ hãi. Nàng mờ mịt mà lắc đầu, một đôi trắng nõn tay nhỏ vô ý thức rảo ở cùng nhau, lúng ta lúng túng nói, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ta chính hướng Lâm tỷ tỷ nơi này đuổi khi, đột nhiên một cái cô nương ngăn cản ta cỗ kiệu, lúc ấy có chút loạn, mặt sau lại đuổi theo vài người, sau đó lại đột nhiên đánh lên, nói tới đây, nàng đáy mắt sợ hãi càng thêm rõ ràng, cứ việc đồ phấn mặt, sắc mặt cũng có chút bạch. Lục Giao tự nhiên nhìn ra nàng biểu tình không đúng, vội vàng kéo lại tiểu nha đầu tay, làm sao vậy, có người bị thương? Tưởng Tĩnh Thư gật đầu. Nàng trái lại cầm thật chặt Lục Giao tay, tay nhỏ một mảnh lạnh lẽo, đáy mắt cũng hiện lên một mặt nghĩ mà sợ, trong đó một cái kiệu phu bị bọn họ thọc hai đao. Lúc ấy ngã gục liền, nếu không phải Tiêu thống lĩnh đuổi lại đây, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ mất mạng, chém người đến tột cùng là người nào. Thiên tử dưới chân bọn họ không muốn sống nữa sao? Tưởng Tĩnh Thư mê mang mà lắc đầu, ta cũng không biết, bọn họ vốn dĩ ở truy cái kia xa lạ cô nương. Lại đột nhiên đối chúng ta cũng động thủ. Nếu không phải Tiêu thống lĩnh dẫn người xuất hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng rồi, tỷ tỷ, Tiêu thống lĩnh không chỉ có đem đám kia người xấu bắt đi rồi. Đem ngăn lại ta Cố Kiệu người cũng bắt đi rồi, Lục Giao nao nao. Cảm thấy cái kia cô nương khẳng định là mấu chốt nhân vật. Tiêu Luyện nếu đem nàng bắt lên, đã nói lên nàng tuyệt đối là cố ý đụng phải tới. Đến tột cùng là ai muốn cố ý hại biểu muội? Chẳng lẽ thật là Thấm Nhã công chúa? Ca ca cùng biểu muội đính hôn khi, Lục Giao liền cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thẩm Phong Hàn nói sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng. Lục Giao mới yên tâm chút, gần nhất mấy ngày cũng chưa từng có hỏi việc này. Ai ngờ nàng lại là như vậy mau liền động thủ. Lục Giao đem Đông Hương kêu lên trước mặt, lại hỏi vài câu, cái kia Mục Bảy quả nhiên là Thanh Nhã công chúa người. Nàng vốn dĩ cắn chết cái gì cũng chưa nói. Tiêu Luyện lại đem nàng người nhà bắt lên. Nàng vốn chính là vì người nhà mới cam nguyện vì Thấm Nhã công chúa cống hiến sức lực. Giờ phút này tự nhiên cái gì đều chiêu. Tiêu Luyện trực tiếp dẫn người đi Thấm Nhã công chúa chỗ ở. Lấy mưu sát tội đem Thấm Nhã công chúa bắt lên. Nàng cấp Mục Bảy bạc cùng trang sức đều bị lục soát ra tới. Trang sức là các nàng Bắc Nhung độc hữu. Chứng cứ vô cùng xác thực dưới. Căn bản không chấp nhận được nàng chống chế. Thấm Nhã công chúa đều không phải là không biện pháp dự phòng. Cùng Mục Bảy giao tiếp từ đầu tới đuôi đều là nàng tâm phúc. Nàng tâm phúc lại chủ động nhận tội. Đem Thấm Nhã công chúa hái được ra tới. Thẩm Phong Hàn lại như cũ không làm Tiêu Luyện thả người. Đón dâu đội ngũ hướng Lâm Phủ đuổi khi. Thấm Nhã công chúa đang ở trong phòng giam nôn nóng chờ người nhà nghĩ cách cứu viện. Nàng lại không biết nàng nhị vương huynh căn bản không muốn cứu nàng. Nghe xong Tưởng Tĩnh Thư giảng thuật. Lục Giao nghĩ mà sợ không thôi. Còn hảo biểu muội không xảy ra việc gì. Nàng đối Thẩm Phong Hàn có một loại gần như sùng bái mù quáng. Thấy hắn nhúng tay việc này. Liền xoa xoa Tưởng Tĩnh Thư đầu nhỏ. Ngươi yên tâm. Vương gia tuyệt không sẽ bỏ qua làm ác người. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu. Ta tin tưởng tỷ phu, nếu là không có tỷ phu. Hôm nay sự không chừng như thế nào xong việc. Tưởng Tĩnh Thư nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo cảm ơn tỷ phu. Nàng rõ ràng không ngừng một lần mà hô qua tỷ. Phu, Lục Giao vẫn là nghe đến có chút mặt đỏ. Hai người đang nói chuyện. Lục Minh lại tới Lâm Phủ. Hắn tự nhiên là nghe nói Tưởng Tĩnh Thư bị tập kích sự. Có chút không yên lòng. Liền làm người đem hắn nâng tới rồi Lâm Phủ. Hắn thân là nam tử. Không hảo bước vào hậu trạch. Nương bái phỏng cánh rừng hâm tiến Lâm Phủ. Cánh rừng hâm là Lâm Nguyệt Đồng nhị đường ca. Là đại phòng đích thứ tử. Cũng là Lục Minh cùng trường bạn tốt. Thư viện hôm nay vốn dĩ có khóa. Bởi vì Lâm Nguyệt Đồng hôm nay thành thân. Hắn thân là đường ca. Yêu cầu lưu lại hỗ trợ. Mới cố ý thỉnh giả. Hắn cùng Lục Minh quan hệ luôn luôn không tồi. Thấy hắn tới. Liền vội vàng đón qua đi. Lục Minh ở cánh rừng hâm trêu ghẹo hạ. Làm hắn bên người nha hoàn giúp đỡ đi hậu trạch truyền một câu. Đem Tưởng Tĩnh Thư hẹn lại đây. Lục Giao cùng Tưởng Tĩnh Thư vẫn luôn ngốc tại cùng nhau. Tự nhiên cũng biết ca ca lại đây. Rõ ràng hắn không thấy biểu muội một mặt. Tất nhiên vô pháp yên tâm. Liền làm Hạ Hương đi theo biểu muội đi rồi một chuyến. Đón dâu đội ngũ còn chưa tới. Nàng liền tính chuồn ra đi trong chốc lát cũng không có gì. Tưởng Tĩnh Thư từ trước đến nay nghe tỉ tỉ. Tuy rằng ngượng ngùng đi gặp ca ca. Thấy tỷ tỷ đều lên tiếng, nàng liền ngoan ngoãn đi qua, vẫn luôn đi đến cánh rừng hâm sân, nhìn đến biểu ca đang ngồi ở ghế đá thượng, nàng mới nhớ tới chính mình trang dung có chút quá mức chợt mắt. Tiểu nha đầu gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng qua đi, Lục Minh tự nhiên nhìn tới rồi nàng. Nàng một thân màu lam nhạt váy áo, tóc cao cao vãn lên, khuôn mặt nhỏ mỹ kinh tâm động phách, rõ ràng chỉ là vẽ một chút mi, đồ cái nhan sắc xinh đẹp son môi. Cả người khí chất lại hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Nếu nói trước kia nàng giống như hoa sen thuần tịnh, như vậy hiện tại nàng liền như mẫu đơn yêu diễm mần y trước kia Lục Minh tổng cảm thấy nàng còn nhỏ. Phàm là đối nàng sinh ra một chút không tốt ý niệm, liền cảm thấy là đối biểu muội khinh nhờn. Hôm nay nàng lại xinh đẹp đến, làm hắn chỉ nghĩ hung hăng khi dễ nàng, thậm chí chưa từng sinh ra bất luận cái gì áy náy. Thật giống như tiểu nha đầu trong chớp mắt liền trưởng thành. Thấy nàng đứng bất động, hắn đáy mắt nhan sắc đều gia tăng chút, hướng tiểu nha đầu vẫy vẫy tay, như thế nào còn không qua tới. Tưởng Tĩnh Thư tuy rằng thẹn thùng, thấy hắn đã mở miệng, vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem ngươi bị thương không? Lại đây cho ta xem monster. Tưởng Tĩnh Thư nguyên bản chạm cách hắn cũng chỉ có một bước xa. Thấy chung quanh còn có những người khác, nàng tay nhỏ triền ở cùng nhau, ngượng ngùng mà rũ xuống đôi mắt, không biết còn muốn như thế nào qua đi. Chẳng lẽ muốn dựa đến ca ca trong lòng ngực? Lục Minh làm gã sai vặt lui xuống. Hạ Hương cũng theo lui xuống. Tưởng Tĩnh Thư có chút hoảng hốt. Cảm thấy hắn đôi mắt có chút đăng người. Lục Minh đem người kéo đến trước mặt, mày hơi hơi nhếch lên. Như thế nào đồ như vậy? Trọng son môi. Tuy rằng thực kinh diễm, kỳ thật Lục Minh vẫn là thích nàng vốn dĩ môi sắc. Phấn phấn nộn nộn, giống một khối ăn ngon kẹo. Hiện tại lại quá mức yêu diễm. Nghĩ đến nàng một đường đi tới, không biết bị nhiều ít gã sai vặt nhìn đi. Lục Minh đáy lòng liền có chút chua lò mờ ni, về sau không được thượng trang. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, ca ca cũng cảm thấy thực xấu sao? Đương nhiên không xấu, Lục Minh là ghét bỏ quá mức xinh đẹp. Hắn lại không hảo cùng nàng nói. Thấy hắn không nói chuyện, Tưởng Tĩnh Thư cho rằng hắn cam chịu. Giải thích nói, ta không cẩn thận rảo phá môi. Đồ son môi là tưởng che đậy một chút miệng vết thương, nơi nào phá. Lục Minh trong lòng căng thẳng, Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn chỉ một chút miệng vết thương. Tiểu nha đầu nửa ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hình dạng rảo hảo môi hình không hề ngăn cản mà hiện ra ở Lục Minh trước mắt. Lục Minh tim đập mạc danh có chút mau, phản ứng lại đây khi, đã đem tiểu nha đầu kéo đến trong lòng ngực ngậm lấy nàng môi. Tưởng Tĩnh Thư có chút mờ mịt, ý thức được ca ca lại hôn nàng khi, xấu hổ cơ hồ tưởng chui vào khe đất đi. Nàng theo bản năng dãy giụa một chút, bên tai lại vang lên ca ca trầm thấp thanh âm. Hắn nói đừng nhúc nhích, tiểu nha đầu quả thực ngoan ngoãn bất động. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu, tay nhỏ gắt gao nắm chặt chạm đất minh quần áo. Lục Minh hôn vài hạ, hắn cũng không quá am hiểu hôn môi, chỉ biết dán tiểu cô nương môi, vụng về mà nhẹ mổ, tốt đẹp lại đơn thuần. Thấy ca ca hôn vài hạ, còn không có buông tay ý tứ, Tưởng Tĩnh Thư liền có chút sốt ruột. Tiểu nha đầu lúng ta lúng túng hô thanh ca ca, thanh âm mềm mại không thôi. Lục Minh lại không nghĩ buông tay, lại hôn hai hạ, Tưởng Tĩnh Thư xấu hổ đến sắp bốc khói. Lại không dám đại biên độ dãy giụa, chỉ là nhỏ giọng kêu ca ca, một bộ bất lực lại ỉ lại bộ dáng, làm Lục Minh chỉ nghĩ hung hăng khi dễ nàng. Như thế nào có thể như vậy ngoan đâu? Lục Giao cũng không biết nàng bị Lục Minh chiếm tiện nghi. Lúc này đón dâu đội ngũ rốt cuộc tới rồi Lâm phủ. Bên ngoài chiêng trống rung trời, Lâm Nguyệt Đồng đã bị người đắp lên khăn voan, đang ngồi ở trên giường chờ. Nghe được chiêng trống thanh âm, nàng đáy lòng mạc danh có chút khẩn trương. Bắt lấy Lục Giao tay đều buộc chặt một phân. Giao Giao, ta ở. Lục Giao trước sau bồi ở nàng bên cạnh người. Thấy nàng lòng bàn tay ra hãn, có chút buồn cười. Không phải nói gả ai mà không gả sao? Như thế nào đột nhiên lại khẩn trương? Lâm Nguyệt Đồng nào biết chính mình vì cái gì khẩn trương? Thấy Lục Giao còn đang xem nàng chê cười, nhịn không được niết tay nàng. Ta đời này liền gả như vậy một lần, còn không được ta khẩn trương một chút sao? Lục Giao cong cong môi, hiện tại liền khẩn trương thượng. Động phòng khi làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Đồng mặt đột nhiên đỏ, lắp bắp nói, ai muốn động phòng? Chương 93 chờ mong bảo bảo. Lục Giao chỉ cười không nói. An Hân cũng gia nhập trêu ghẹo hàng ngũ, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem tân lang đuổi đi không được? Lâm Nguyệt Đồng thật đúng là không tưởng cùng hắn động phòng. Vốn dĩ liền không phải bởi vì thích mới thành thân, thật nhập động phòng mới kỳ quái đi. Nàng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhà hắn lại không phải chỉ có một phòng. Ngủ chỗ nào không phải ngủ. Lục Giao ly đến gần, tự nhiên nghe rõ ràng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Đồng Đồng thế nhưng là ôm như vậy tâm tư xuất giá. Thành thân lại không muốn cùng phu quân cùng phòng. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có nàng sẽ có loại suy nghĩ này đi. Khó trách đời trước nàng cùng Vệ Ninh Phong cảm tình vẫn luôn thực đạm mờ ni, đời trước nàng liền đem Vệ Ninh Phong cự chi ngoài cửa. Hắn nhất quán cao ngạo, thấy nàng như thế bài xích hắn, tự nhiên khinh thường miễn cưỡng nàng. Thành thân ngày đó hai người căn bản không có viên phòng. Việc này Lục Giao tự nhiên rõ ràng. Sau lại, Vệ Ninh Phong uống say rượu, mới đi Lâm Nguyệt Đồng trong phòng. Hết chương.